Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 35. Chương 35. Canh bạc tất tay. Lý Khắc chỉnh lại vạt áo, hơi ngạc nhiên nói, người nói cho ta nghe âm mưu tạo phản một cách dễ dàng như vậy, lá gan đúng là không nhỏ. Hôm nay Cao Dương công chúa tô môi đỏ thắm, trông vô cùng xinh đẹp kiều diễm, ả nhìn thẳng vào mắt Lý Khắc, là người nói ra trước, người có tâm địa ấy thì ta mới có lá gan này. Thôi đi Tam ca, thay vì lấn cấn điều này, chẳng thà ngươi nghĩ xem, chúng ta nên hợp tác như nào vì lợi ích chung. Chẳng phải người đang hợp tác rất tốt với Lục Thúc sao? Lý Khắc không tránh ánh mắt trực tiếp của ả ta. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhận thấy trong đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương hiện lên một vẻ tâm cơ và sâu xa khó nắm bắt. Y thản nhiên nói, đối với ngươi, ta chỉ là hổ chặn đường chứ không phải là đá kê chân. Nếu ta sớm biết ngươi có hùng tâm thống trị thiên hạ, thì cần gì phải tìm đến cái ngữ kém cỏi Lý Nguyên Cảnh đó. Lý Thế Dân yêu quý ngươi như thế, nếu không phải có kẻ chắn ngang thì ngôi vị đó đã là của ngươi rồi, giúp ngươi dễ hơn giúp Lý Nguyên Cảnh nhiều. Ngươi nói xem, ta có nên biết lầm đường mà chọn lại không? Thế rốt cuộc ngươi có thể giúp gì cho ta? Ngươi một là không có binh quyền, hai là không có vây cánh, dựa vào cái gì mà khoác lác như vậy? Ta không có binh quyền, nhưng Xài Lệnh Võ và Tiết Vạn Triệt có. Cao Dương công chúa hơi ngả người về phía trước, hạ giọng nói, điều quan trọng hơn là người biết Lý Hoảng chứ? Là tay đạo sĩ đó sao? Hắn không phải là đạo sĩ bình thường. Cao Dương công chúa nói đầy thần bí, kèm theo chút thành kính trên khuôn mặt. Lý Hoảng tinh thông y thuật, lại biết gọi hồn. Trong thành Trường An, rất nhiều gia đình có người chết đều nhờ hắn gọi hồn. Không gì không linh, không gì không chuẩn. Cho nên đã có vô số tin đồn rằng thật ra hắn là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Lão Quân. Xưa nay Lý Khắc ghét nhất là chuyện quỷ thần, nhưng lúc này y cũng đành phải giả bộ có hứng thú, tò mò hỏi, vậy thì sao? Chẳng lẽ hắn có thể giúp được chúng ta việc gì sao? Cao Dương công chúa nghe y nói hai chữ chúng ta, liền biết hôm nay mình đi chuyến này không vô ích, bèn nói một cách chắc chắn, dân chúng đã nhận định hắn là tiên nhân liên thông được với trời đất quỷ thần, thì hắn có thể tạo ra một số dư luận có lợi cho ngươi. Tam ca, ngươi đừng xem thường dư luận, có lúc dư luận còn quan trọng hơn binh quyền và vây cánh nhiều. Lý Khắc sực hiểu, không sai, nhưng mà Lý Hoảng sẽ bằng lòng nghe lời sao? Cao Dương công chúa mỉm cười, tất nhiên, tuy là đạo sĩ, nhưng nói cho cùng Lý Hoảng cũng là đàn ông. Lý Khắc chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn khó chịu đang cuồn cuộn trong bụng, nhưng đành phải cố nén, tiếp tục vờn nhau với ả ta, nói như vậy thì hắn cũng là một người gần gũi với ngươi hả? Nói úp mở như thế làm gì? Tối qua bọn ta còn ngủ chung một giường, hắn có rất nhiều trò vui mới mà ta chưa bao giờ được hưởng thụ, quả thật rất biết hầu hạ người khác. Cao Dương công chúa chơi chán cây bút trong tay, liền ném lên bàn, vì ném không cẩn thận nên cây bút rơi từ trên bàn xuống đất. Lý Khắc cúi người nhặt bút lên, đặt trở lại cái gác bút một cách đầy quý trọng. Y nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của Cao Dương công chúa, bất giác tủm tỉm, rốt cuộc Thập Thất muội muốn gì? Nếu ngươi không nói, ta sẽ không an tâm. Đây chính là điểm khác biệt giữa ngươi và Lý Nguyên Cảnh. Cao Dương công chúa hài lòng nói, hắn chỉ biết cho ta thứ hắn nghĩ là tốt nhất, mà chẳng bao giờ hỏi một câu xem ta cần gì. Nếu có một ngày ngươi đoạt được ngôi vua, ta muốn ngươi sửa án cho Biện Cơ, đồng thời cho bọn ta danh nghĩa vợ chồng, sau này để bọn ta hợp tán cùng nhau. Lý Khắc nhướng mày, lần này y thật sự kinh ngạc, người tốn bao tâm sức như thế, chẳng lẽ chỉ vì điều này sao? Đúng vậy, ta có thể trao thân cho rất nhiều nam nhân, nhưng trái tim ta thì chỉ dành cho một mình y. Lúc ta gặp y, y đang đứng một mình trên đỉnh Ly Sơn, một thân tăng y phất phơ thoát tục. Ta tháo hết trang sức trên đầu rồi mới dám từ từ lại gần y, vì ta sợ những thứ dung tục trong trần thế đó sẽ làm bẩn mắt y. Y thật sự rất tốt, tốt đến mức dù ta đọc khắp sách xưa cũng không tìm được một từ nào xứng với y. Được rồi, Ngươi không cần nói chi tiết như vậy, ta không muốn nghe. Lý Khác chán ngán xua tay, sau đó lại hỏi, chẳng phải ngươi luôn nói là ta hại chết hắn sao? Giờ lại muốn ta sửa án cho hắn, quả thật rất thú vị. Đúng, ngay cả lúc này, ta vẫn cho là như vậy. Song ta không còn cách nào khác, ai bảo ngươi là người có khả năng hoàn thành việc này nhất trên đời. Ta hận ngươi thấu xương, nhưng cũng không thể không dốc hết mọi thứ của ta để giúp ngươi. Đến cả ta cũng cảm thấy nực cười, Cao Dương công chúa nói, gương mặt bất giác hiện lên một thoáng căm hận. Biểu cảm ấy kết hợp với khuôn mặt trang điểm đậm, trông hết sức quái dị. Không hề nực cười, chỉ là lấy thứ mình cần mà thôi. Lý Khác rời mắt khỏi gương mặt ả ta, có điều, ta cần thời gian, nếu ngươi bằng lòng đợi. Ngươi còn không vội, ta vội cái gì, lúc nào chuẩn bị xong thì nói với ta một tiếng là được, ta rất có lòng tin khi giao dịch với ngươi. Cao Dương công chúa không đợi y nói xong đã vội tiếp lời. Ta biết, ngươi về đi, đây là đại lý tự, ngươi ở lại lâu, chối mắt lắm. Được, nghe theo Ngô Vương điện hạ cả, ta tuyệt đối không để ngươi khó xử. Ả cố ý kéo âm đuôi thật dài, lúc bước đến cửa, lại ngoảnh đầu nhìn Lý Khác, đôi mắt đầy vẻ tự cho mình đã nhìn thấu tất cả. Lúc nói chuyện với Ả ta, Lý Khác luôn nắm chặt ba viên ngọc mỡ dê trong lòng bàn tay, đến khi tin chắc Ả đã đi xa, y mới thả tay, giờ y mới phát hiện, bên trên đã dính đầy mồ hôi, y vội lấy khăn trong tay áo ra, cẩn thận lau chùi chúng một lượt rồi đeo lại. Y úp tay phải lên cổ tay trái, nói thầm, mẹ ơi, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải giữ một trái tim trung trực lương thiện. Đáng tiếc, trong sử sách ngày sau, có lẽ con được định sẵn là một kẻ đại nghịch phản vua, nhưng mà con lại không thể không làm như vậy. Xin mẹ tha thứ cho con. Sau nhiều hôm mất ngủ khó chịu, vào rạng sáng một ngày nọ, Lý Khác lên núi Cửu Tông, đi đến Chiêu Lăng. Cố Duyên dường như biết y sẽ đến, đã đợi ở chỗ tượng 6 con ngựa mà y ắt phải đi qua từ sớm. Mấy năm qua, ông ta già hẳn đi, trên mặt xuất hiện rất nhiều vết nám, chằng chịt những nếp nhăn, mắt trái của ông ta đã mù, mắt phải cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ một số bóng người. Nhưng mà, có lẽ đã quen sống trong bóng tối, ông ta bước đi còn vững hơn xưa rất nhiều. Lúc nhìn thấy Lý Khác, ông ta đặt cây gậy trong tay sang một bên, chật vật cúi người hành lễ với y. Lý Khác vội đỡ ông ta ngồi xuống, hỏi đầy quan tâm, Cố công công dạo này vẫn khỏe chứ? Cố Duyên nhìn y, nói với vẻ dịu dàng yêu thương quen thuộc, đa tạ điện hạ nhớ đến, nô tài rất khỏe. Đêm hôm qua, nô tài nằm mơ thấy điện hạ, không ngờ điện hạ lại đến thật, đúng là mong gì được nấy. Lẽ ra ta phải đến sớm hơn, chỉ là cứ không biết nên nói chuyện này với mẹ như thế nào. Cố Duyên nghe vậy liền lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Khác cúi đầu, rất giống bộ dạng lúc mắc lỗi bị mẹ phạt hồi nhỏ, biểu huynh của ta đi rồi. Cố Duyên sững sờ, run giọng hỏi, Dương công tử, sao lại như vậy? Là lỗi của ta. Lý Khác đặt lại chiếc gậy vào tay ông ta, giọng khàn đến mức gần như không thể nghe rõ y đang nói gì. Bệ hạ đã hạ ân chỉ, cho phép bồi táng huynh ấy ở Chiêu Lăng. Nhưng ta biết, huynh ấy muốn về Dương Châu, về bên cạnh cha mẹ mình hơn. Ta sẽ đi xin bệ hạ thành toàn, đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho huynh ấy. Cố Duyên nghe chuyện, giọt lệ già đã chứa chan. Ông ta lau mắt, nhưng hai hàng lệ còn tuôn ra nhiều hơn không sao ngăn nổi. Ông ta nhớ đến dáng vẻ mừng rơi nước mắt sau khi biết huynh trưởng có người nối dõi của Dương Nhiệm năm xưa, không kìm được mà ho dữ dội, ra cả máu. Không biết đã qua bao lâu, ông ta mới chật vật mở mắt ra, lại chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Lý Khác lúc này như thế nào. Ông ta định nói gì đó để an ủi Lý Khác, cũng là để an ủi chính mình, nhưng lúc mở miệng thì chỉ là, điện hạ nhất định phải bảo trọng thân thể. Nhất định rồi, ông cũng vậy. Lý Khác nhìn vầng thái dương đang từ từ mọc lên ở phía chân trời, chân thành nói. Nói thêm mấy câu, rồi y đứng dậy, đến trước mộ cúng tế. Lúc y rời đi, trong núi bỗng nổi một trận gió lớn, thổi xào xạc những cây thông cây bách xung quanh. Gió ở đây vẫn hơi lạnh, ngay cả trong mùa hè nóng bức như này. Y túm áo, cưỡi lên ngựa thong thả xuống núi. Cách chân núi không xa có mấy hộ gia đình. Lý Khác đi ngang qua một nhà, nghe thấy bên trong vẳng ra tiếng đọc sách sang sảng, bèn xuống ngựa, dừng bước lắng nghe. Âm thanh đó là của hai đứa trẻ, chúng đọc rất đều nhau, cây cao nhiều gió thảm, biển lớn sóng dâng trào, tay đâu cầm kiếm sắt, sao phải lắm kết giao, không thấy sẽ trên dậu, sợ diều nhắm lưới lao, chủ lưới mừng được xẻ, thiếu niên thấy lại rầu, vùng kiếm chém rách lưới, xẻ vàng lại bay cao, lên tới tận trời thẳm, rồi xuống tà cậu nhiều. Một đứa bé nói với giọng trong trẻo, con chim sẻ này thật là may mắn khi gặp được thiếu niên cứu nó. Đứa bé còn lại cũng phụ họa, đúng vậy, không chừng sau này nó còn quay lại thăm thiếu niên nữa cơ. Thầy ơi, thầy bảo có phải không? Giọng nói của thầy giáo đó rất trầm. Lúc Trần Vương Tào Thực viết bài thơ này, người bạn thân nhất của ông ấy là Dương Tu đã mất được nhiều năm, mà hai người bạn thân khác là Đinh Nghi và Đinh Dị cũng bị giết vì Ngụy Văn Đế căm ghét họ. Cho nên lúc đó, Trần Vương mới tưởng tượng rằng có một thiếu niên mang tấm lòng nghĩa hiệp như vậy có thể đến cứu sẻ vàng, cũng chính là bạn của ông ấy. Cậu bé mở miệng đầu tiên lại hỏi, nhưng mà, về sau bạn của ông ấy đều chết cả, đúng không? Đúng vậy, ngay cả Trần Vương cũng suýt nữa không giữ được tính mạng. Ông ấy có hoài bão lớn lao nhưng lại khó lòng thực hiện, cuối cùng uất ức mà chết. Cho nên ngay từ đầu, ông ấy đã viết là tay đâu cầm kiếm sắt, sao phải lắm kết giao. Ông ấy cảm thấy rất hối hận, đã không có năng lực bảo vệ các bạn của mình, thì lúc đầu hà tất phải trao tấm lòng thành kết giao với họ. Kết quả là khiến bọn họ bỏ mạng vì mình một cách vô ích. Thầy giáo nói xong, nghỉ ngơi một lát, rồi lại bắt đầu dạy sang bài thơ khác. Lý Khác không nghe nữa, giẫm bàn đạp leo lên ngựa, dọc đường gió thốc vào mặt y, nóng bức không chịu nổi. Sau tiết đại thử, trời nóng lên từng ngày, mặt trời rừng rực chiếu khắp mặt đất, chỉ cần cử động nhẹ, mồ hôi đã có thể thấm ướt quần áo. Giữa trưa, ve sầu bên ngoài điện Vũ Đức kêu inh ỏi không ngừng, các tiểu thái giám cầm que tre, kiển chân ra sức xua đuổi, nhưng cũng chẳng ăn thua, bên này ngưng tiếng, bên kia lại bắt đầu râm ran nổi lên. Khánh Quý và Thọ Hỉ mỗi người một bên, quạt phe phẩy vừa phải, nhưng trên trán Lý Trị vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Võ Chiêu Nghi lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau cho y. Khuôn mặt đầy đặn bầu bĩnh của cô mang theo nụ cười hết sức khéo léo đúng mực. Đó là vẻ ung dung điềm đạm mà chỉ cô gái nào đắm chìm trong sự sủng ái mới có. Cô đón lấy chiếc ấm ngọc trong tay Lan Chu, rót trà giải nhiệt đã đun hơn 2 canh giờ vào trong một chiếc chén mã não hình đầu thú bên cạnh tay, cẩn thận bưng đến trước mặt Lý Trị. Bệ hạ nghỉ một chút, uống cho trơn cổ mát họng đã. Lý Trị khẽ nhấp một ngụm, cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh mình, khá là vui vẻ nói, hoàng hậu thì chậm chạp, thục phi thì ồn ào, mị nương, nàng là tốt nhất, lúc cần yên tĩnh thì lặng lẽ ở bên trẫm, mà hễ trẫm cần gì, nàng luôn có thể suy nghĩ ổn thỏa trước cho trẫm. Võ Chiêu Nghi kéo cánh tay y, thấy y chưa giãn mày buồn, lo lắng nói, dạo này hình như bệ hạ luôn phiền muộn không vui, nếu bệ hạ muốn thì có thể nói với thần thiếp. Là việc nhà, thần thiếp sẽ cùng người nghĩ cách, là việc nước, thần thiếp nghe xong sẽ lập tức quên đi. Là việc nước, cũng là việc nhà, Lý Trị chỉ vào một chiếc hộp gấm dài ở trên bàn, thở dài nói, trong đây là một đạo thánh chỉ trẫm tự soạn, giờ này tháng sau, trẫm sẽ sách phong Lý Trung làm hoàng thái tử. Võ Chiêu Nghi không đổi sắc mặt, gật đầu nói, Trần Vương là con trưởng của bệ hạ, bây giờ lại được hoàng hậu nuôi dưỡng. Bệ hạ làm vậy, tin rằng trong triều ngoài nội sẽ chẳng có ai dị nghị. Nhưng trẫm thì có. Lý Trị đột nhiên ném phăng một bản tấu sớ trước mặt xuống đất, làm một con cóc ngọc bày ở trên bàn cũng rơi xuống theo. Khánh Quý giật mình hoảng sợ, nhưng cũng không dám cúi nhặt, đành trao đổi ánh mắt với Thọ Hỉ rồi cúi đầu im lặng. Lý Trị lườm Khánh Quý, giật lấy chiếc quạt trong tay hắn, quạt với vẻ cáu kỉnh, trung nhi tư chất bình thường, thật sự không có tài đế vương. Cơ mà có trẫm thường xuyên ở bên chỉ điểm, dù sau này không thể mở mang bờ cõi, làm một vị vua giữ thành quả đời trước cũng chẳng khó gì. Qua ánh mắt thì dường như Võ Chiêu Nghi đã hiểu, nhưng cô vẫn thắc mắc, đã là như vậy, bệ hạ hà tất phải lo lắng đến thế. Trần Vương có bệ hạ nhắc bên tai dậy trước mặt, có đại thần trong triều kính trọng giúp đỡ, tất nhiên sẽ là người kế vị đạt yêu cầu. Các ngươi lui cả đi. Lý Trị xua tay đuổi Khánh Quý và Thọ Hỉ ra ngoài, sau đó mới để lộ nỗi oán hận và bất mãn mà y kìm nén rất lâu ra ngoài mặt. Trần đời trẫm ghét nhất là bị người khác ép buộc, nhưng mấy tháng nay, cậu năm lần bảy lượt ép Trẫm hạ chỉ lập người kế vị. Trẫm vừa bảo hoãn, ông ấy liền triệu tập Tông Thất Trọng Thần đến nói hùa vào. Đây là giang sơn của Trẫm, người kế vị của Trẫm, chẳng lẽ toàn phải dựa vào một người ngoài như ông ấy làm chủ sao? Võ Chiêu Nghi thấy y đã nổi gân xanh vì quá kích động, liền đứng dậy rót thêm chút trà vào trong chén, nhặt bản tấu sớ và con cóc ngọc dưới đất lên, vẻ mặt vẫn ung dung điềm đạm. Thái úy vốn là cố mệnh đại thần do tiên đế chỉ định, có trách nhiệm nhắc nhở bệ hạ, như vậy cũng không tính là vượt quy củ. Hơn nữa, ông ấy rốt cuộc vẫn là cậu ruột của người, vì thân thiết nên mới không câu nệ lễ vua tôi, điều này cũng hợp tình hợp lý. Lý Trị thở dài, liên tục vuốt ve đôi tay mềm mại của cô, nói với vẻ áy náy, không chỉ mỗi chuyện của Trung Nhi, còn cả chuyện của nàng nữa. Trẫm thích nàng, quý trọng nàng, một tước vị Chiêu Nghi bé nhỏ quả thật thiệt thòi cho nàng. Trẫm cũng muốn cho nàng danh phận hiền phi, thậm chí là thần phi đứng đầu cả bốn phi. Nhưng vừa mở lời, cậu đã tỏ thái độ như muốn liều mạng với Trẫm. Ông ấy quả thật có ơn với Trẫm, Trẫm có thể xuông sẽ trở thành hoàng đế, không thể thiếu công lao của ông ấy. Nhưng ông ấy không thể hết lần này đến lần khác nhét Trẫm vào trong lòng làm con rối của ông ấy được. Võ Chiêu Nghi định an ủi y vài câu, nhưng lại đổi ý nghĩ, an ủi thì có tác dụng gì cơ chứ? Thế là cô nói với vẻ mặt và ngữ khí kiên định, bệ hạ không thiếu tài cán, không thiếu mưu lược, chỉ thiếu một cơ hội để một mình đảm đương mọi việc, không bị quyền thần cản trở. Một khi người nắm được, sau này dưới ngòi bút bình phẩm của sử quan, tuyệt đối sẽ không thua Thái Tông Hoàng đế. Trong mắt Lý Trị ngập tràn vẻ kinh ngạc, hai tay bất giác siết chặt tay cô, mị nương, nàng là người duy nhất trên đời hiểu được tâm ý của Trẫm. Lúc là hoàng tử Trẫm muốn làm những việc lớn lao, nhưng luôn có người chắn trước mặt. Trẫm rất muốn chứng minh cho cha thấy, ông ấy không chọn nhầm người. Nhưng Trẫm không có cách nào cả, vì mỗi một câu nói, mỗi một quyết định của Trẫm trên triều đường, đều là ý của cậu. Nhưng Trẫm không thể không nghe theo lời ông ấy, vì Trẫm chưa có đủ sức mạnh và tự tin. Võ Chiêu Nghi ngẫm nghĩ, phân vân giữa nói hoặc không hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng, có lẽ bệ hạ cần một trợ thủ. Trợ thủ, Lý Trị từ từ nghiền ngẫm hai chữ này, đôi mày dần nhíu lại, trên triều đường đúng là Trẫm có vài tâm phúc, nhưng bọn họ đều chẳng được tích sự gì, không đủ để đối chọi với những lão thần tự cho mình là đúng đó. Võ Chiêu Nghi đang định nói, lại thấy Thọ Hỷ hớt hải bước vào, bệ hạ, Ngô Vương Điện Hạ cầu kiến. Lý Trị buông tay ra, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gấm trên bàn, mời y vào. Đoạn, y ngoảnh đầu nói với Võ Chiêu Nghi, nàng tránh ra sau bình phong đi. Lý Khắc mặc một chiếc áo kép màu trắng có hoa văn chìm hình mây lành, hành lễ đầy đủ. Lý Trị ra hiệu cho y ngồi bên dưới, sau đó lại nhìn kỹ y mấy lần, hơi bất mãn hỏi, Ngô Vương biết hôm nay là ngày gì không? Lý Khắc gật đầu, hôm nay là ngày 13 tháng 6. Sinh nhật của bệ hạ. Biết rồi mà khanh vẫn mặc như này sao? Bệ hạ xưa nay luôn coi trọng tình anh em bạn bè, thần cũng vậy. Lý Trị nghe câu này cũng không tiện chỉ trích nữa. Ngay sau đó y rút ra một bản tấu sớ ở trên bàn nói, yêu cầu lần trước của khanh, Trẫm đồng ý. Vốn dĩ Trẫm muốn cho Yên Quốc công một lễ tang vinh dự, nhưng khanh và Giang Hạ Vương đều dâng thư từ chối ý tốt của Trẫm, Trẫm cũng không lý gì lại kiên trì bác bỏ. Đa tạ bệ hạ, Lý Khắc quỳ gối dập đầu vái lạy, thần xin bệ hạ ân chuẩn, cho phép thần theo An Lăng huyện chúa đến Dương Châu lo tang lễ. Lý Trị thấy y hành đại lễ như vậy, liền cúi người đỡ hờ y một cái, cũng không phải là việc gì hệ trọng, Ngô Vương hà tất phải như vậy, Trẫm đồng ý với khanh. Bệ hạ nhân hậu, Lý Khắc lại ngồi quỳ lên chiếc đệm hương bồ, vậy nếu thần thật sự có việc lớn cần thương lượng thì bệ hạ có muốn nghe không? Lý Trị biết y đến tìm mình nhất định không phải vì mấy chuyện lặt vặt cỏn con đó, vốn định nói lấy lệ mấy câu rồi đuổi y về, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ của Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc ép mình lập Lý Trung làm thái tử, chẳng hiểu sao lại thấy vị huynh trưởng này cũng thuận mắt hơn hẳn. Thế là y ôn tồn nói, nếu lời của khanh có thể khơi gợi hứng thú của Trẫm thì tất nhiên là Trẫm muốn nghe. Lý Khắc nín hơi một lúc rồi mới nói thẳng, thần sẽ giúp bệ hạ loại bỏ tất cả những người bệ hạ muốn loại bỏ. Ánh mắt của Lý Trị vô thức dừng lại ở nơi nào đó trong chốc lát, ngay sau đó y lại mỉm cười, Ngô Vương nghĩ Trẫm là loại người gì vậy? Trẫm là thiên tử, có tấm lòng chứa được những thứ thiên hạ khó dung. Chỉ cần bề tôi trung thành với trẫm, trẫm ắt sẽ không phụ lòng bọn họ. Vậy sao? Thế trưởng tỷ chết như thế nào? Lý Khác ủ rũ cụp mắt, dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không che giấu được vẻ cô quạnh trong mắt. Còn nữa, biểu huynh của thần chết ra sao? Người các người giết không phải là thuộc hạ của thần, không phải mưu sĩ của thần, mà là người thân có vận mệnh gắn liền với thần. Lý Trị khẽ nhếch môi, xem ra ông ấy đã lãng phí quá nhiều công sức rồi. Rốt cuộc Khanh vẫn biết, cơ mà Khanh có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới chất vấn trẫm, đúng là không dễ. Không phải chất vấn, thần chỉ muốn biết nguyên nhân. Nếu bệ hạ chịu nói, thần cảm kích bất tận. Hiếm khi Lý Trị trông thấy y cung kính nhún nhường như thế này, nhưng nỗi oán hận trong tim lại càng sâu hơn, là hắn đáng chết. Năm xưa hắn suối bẫy đại ca và tứ ca tranh giành nội bộ, mưu đồ để Khanh lên thay, dụng tâm thật là hiểm ác. Những bức thư mà hắn viết cho Tiêu Quân, rõ ràng trông thấy phải giật mình. Có điều, không phải là trẫm không cho hắn cơ hội. Lý Trị dừng lại một chút, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, nhưng hắn không muốn để Khanh chịu tội, trẫm cũng hết cách. Trẫm nể mặt Giang Hạ Vương mới bảo toàn danh tiếng sau khi chết cho hắn, lẽ nào Khanh vẫn không hài lòng sao? Lý Khác nắm chặt chéo áo, bệ hạ cho rằng không có y, Lý Thừa Càn và Lý Thái sẽ không tranh giành nhau sao? Tiêu Quân là mưu sĩ mà Lý Thái ba lần đến lều tranh, khẩn khoản mời về, bọn họ tự gây nghiệp chướng, liên quan gì đến người khác? Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng bày mưu giúp bệ hạ như vậy đấy thôi, chẳng phải bệ hạ rất thoải mái sao? Bệ hạ đã là ngư ông đắc lợi cuối cùng, hà tất vớ bở rồi mà vẫn khoe khôn. Hỗn xược, Lý Trị đập bàn, cố hết sức để không bị lời của y chọc giận. Khanh cho rằng cậu nhất thời mềm lòng, hủy những bức thư đó đi là trẫm không làm gì được Khanh hả? Bệ hạ đang sợ hãi, đúng không? Lý Khác cười chế giễu, bệ hạ cho rằng thần sẽ giống cha, khiến sử quan phải ghi lại sự việc đáng tiếc ở Huyền Vũ Môn một lần nữa sao? Bệ hạ là con dòng đích, là người thừa kế mà phụ hoàng đã bố cáo với trời đất tổ tông, trịnh trọng quyết định. Bên cạnh bệ hạ có rất nhiều quan văn tướng võ hết mực trung thành, chẳng ai lay chuyển nổi địa vị của bệ hạ. Tại sao bệ hạ vẫn cứ không thể dung tha cho một bề tôi nhỏ bé? Ẩn thái tử năm xưa chẳng phải cũng là người kế vị danh chính ngôn thuận do Cao Tổ lập nên sao? Chẳng phải cũng có những mưu sĩ trung thành nhất của đại đường đứng sau lưng ông ta sao? Nhưng cuối cùng chẳng phải bọn họ đều cung kính nằm rạp dưới chân cha sao? Lý Trị phản bác, cha thường bảo Khanh giống ông ấy. Ông ấy không biết rằng, mỗi lần nghĩ đến lời của ông ấy, trẫm đã cảm thấy kinh hoàng khiếp sợ biết bao. Nếu không có trẫm, ông ấy sẽ vui vẻ giao Giang Sơn vào tay Khanh. Đổi lại là Khanh, Khanh có thể không tính trước phòng xa sao? Còn về biểu huynh của Khanh, hắn là tông thất nhà Tùy, trong triều có không ít người tôn sùng hắn, cộng thêm mối quan hệ rắc rối phức tạp của hắn với Đột Quyết và Thổ Phồn. Nếu hắn thật sự có lòng giúp Khanh, chẳng phải còn dễ hơn cậu của trẫm giúp cha năm xưa sao? Lý Khác thấy y nói một mạch nhiều lời như vậy, rõ ràng là đã đè nén từ rất lâu, bệ hạ đã úy kỵ thần như vậy, thế đã nghĩ xong cách đối phó với thần chưa? Lý Trị hồ nghi nhìn chằm chằm vào y, rất muốn biết y lại đang tính toán âm mưu quỷ kế gì, nhưng nhìn một lúc lâu, Lý Trị chỉ thấy một nỗi bi thương không thể kìm nén trên mặt y. Lý Trị bỗng nhiên hơi lúng túng, nhưng vẫn cảnh giác hỏi, Khanh muốn làm gì? Nếu bệ hạ vẫn chưa nghĩ ra, thần sẵn sàng bày mưu tính kế cho bệ hạ. Lý Khác mặc kệ thái độ của Lý Trị, vẫn cứ nói, ngay từ đầu thần đã nói với bệ hạ rồi, về những tông thất trong lòng còn bất mãn với bệ hạ, những tướng quân tay nắm binh quyền, cùng với những bề tôi một tay che trời trong triều, thần sẽ giúp bệ hạ loại bỏ từng người một. Nếu Ngô Vương mệt rồi thì về phủ nghỉ ngơi đi, tối nay trẫm thét tiệc lớn đãi quần thần, nhớ phải mặc quần áo màu tươi sáng hơn một chút, đừng để người khác chê cười. Vậy là bệ hạ hoàn toàn không có hứng thú với đề nghị của thần sao? Lý Trị đang định đứng dậy, nghe được câu này, lại ngồi xuống, cắm hai nén tô hợp hương vào trong lư hương tỳ hưu ở trên bàn. Mùi của nó rất nhạt, phải hít mạnh mới cảm nhận được thứ hương thơm len lỏi vào tim phổi đó. Đôi mày y khẽ nhíu, như thể nó đã chạm đến sợi dây nhạy cảm trong trái tim. Y mỉm cười, Ngô Vương biết người trẫm muốn trừ khử nhất là ai không? Trong số những người đó, có cả chính thần. Lý Khác thản nhiên nói, bình tĩnh đến mức không cả chớp mắt. Lý Trị đứng bật dậy, một nỗi sợ hãi và kinh ngạc lập tức dâng lên trong lồng ngực. Khanh biết mình đang nói gì không? Trước mặt bệ hạ, sao thần dám nói rằng? Lời của Lý Khác như đinh đóng cột, tràn đầy khí thế. Bệ hạ muốn tự mình chấp chính, muốn thoát khỏi xiềng xích, tề gia trị quốc bằng cách của chính mình, phải xem bệ hạ có gan đánh cược với thần một ván hay không. Lý Trị buông bàn tay chống rịch lên bàn ra, đi đi lại lại trong điện, đến khi nhịp tim chậm lại, mới ngồi về vị trí cũ. Mãi sau y mới thắc mắc, Khanh muốn dùng mạng của mình để thành toàn cho Trẫm, Khanh cho rằng Trẫm sẽ tin Khanh hả? Lý Khác lắc đầu, không, đã là đánh cược, tất nhiên hai bên phải cùng được lợi thì mới được. Thần đã nói với bệ hạ những gì bệ hạ sẽ có được rồi, còn thứ thần muốn chính là một lời hứa của bệ hạ, bảo đảm cho thần và người nhà của thần được bình an suốt đời. Lý Trị phất mạnh tay áo, chỉ cảm thấy mình như thể bị y chơi đùa trong lòng bàn tay, không khỏi nổi giận mắng, Khanh cảm thấy Trẫm rảnh lắm sao? Dù bận đến đâu, bệ hạ cũng nên nghe kỹ đề nghị của thần. Lý Khác rót đầy trà vào cái chén rỗng trước mặt, uống hai ngụm xong, mới rủ rỉ nói. Võ Chiêu Nghi đứng sau bình phong đã lâu, hai chân từ nhức mỏi ban đầu giờ đã trở nên tê dại, nhưng cô không dám cử động, chỉ sợ một khi cử động sẽ phát ra âm thanh không đúng thời điểm. Không biết vì nóng nực khó chịu, hay vì nghe được bí mật kinh thiên động địa này mà chiếc áo váy bằng gấm thục trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô len lén nhìn qua khe hở giữa hai tấm bình phong, từ góc độ này vừa khéo có thể trông thấy mặt nghiêng của Lý Khác, đó rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Sao có thể nói những chuyện liên quan đến tính mạng và danh tiếng của bản thân nhẹ nhàng như gió thoảng mây thư như vậy nhỉ? Y ngồi ngay ngắn ở đó, nhất cử nhất động đều cực kỳ giống tiên đế. Đối với tiên đế, cô có kính trọng, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Đối với Lý Trị, cô có quyến luyến, nhưng cảm động nhiều hơn. Còn đối với Lý Khác thì là một sự ngưỡng mộ tuôn trào từ toàn bộ cơ thể, lại không dính dáng đến tư tình, không liên quan đến trai gái. Lý Khác nói xong, uống một hơi cạn chén trà, tiện tay cầm chiếc quạt trên bàn lên, khẽ phe phẩy. Sau một hồi trầm mặc, y mới hỏi, ý bệ hạ thế nào? Thật là ngoài sức tưởng tượng, Lý Trị buộc miệng, những chuyện kiểu này, hai bên không tin tưởng nhau tuyệt đối thì không thể làm được. Khanh cho rằng, giữa Trẫm và Khanh có thể sao? Đúng vậy, làm sao có thể? Đừng nói bệ hạ không thể tin thần, kể cả thần cũng không thể tin bệ hạ. Lý Khác quạt nhanh hơn, thở dài bất lực, nhưng thần chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thần đã đồng ý với y, phải sống để chăm sóc vợ con y, thần không thể nuốt lời. Huống hồ thần nhất định phải báo mối thù này. Khanh muốn mượn tay Trẫm báo thù cho Khanh. Phải. Đôi mày Lý Trị nhíu chặt hơn. Khanh đi đi, hôm nay Trẫm coi như Khanh chưa từng đến. Lý Khác đứng dậy, chắp tay xá dài, mấy hôm nữa, thần sẽ theo Tuyết Lộ đi Dương Châu vài tháng. Xin bệ hạ hãy nghĩ kỹ lời nói của thần, chỉ mong đến lúc thần trở về, có thể nghe được tin tốt từ bệ hạ. Thần cáo lui. Đợi đã, Lý Trị vội bước đến trước mặt y, ngẩng đầu nhìn vào mắt y, trong những người Khanh muốn báo thù, chắc cũng có Trẫm. Đương nhiên, Lý Khác mỉm cười, trả lời thành thật, nhưng thần không thể. Bệ hạ là người con được phụ hoàng gửi gắm trọng trách vô biên, thích hợp nhất để kế thừa đế vị. Bệ hạ là niềm hy vọng của người dân trong thiên hạ, là người mà Giang Sơn Đại Đường thực sự cần. Thần không thể có lỗi với phụ hoàng, càng không thể có lỗi với xã tắc muôn dân. Rất nhiều việc không thể làm lại lần hai. Huống hồ, thần sinh ra đã là một sai lầm, từ nhỏ thần đã thấy quá nhiều người thân chết trước mặt thần. Nếu bệ hạ thành toàn cho thần, chắc sẽ có một ngày, thần cũng có thể chứng kiến cái chết của chính mình, để bù đắp cho sai lầm của số mệnh. Tam ca. Lý Trị không biết tại sao giọng mình lại nghẹn ngào đặc quánh đến khó nghe như vậy. Trẫm đồng ý với Khanh, sẽ suy nghĩ kỹ càng. Đa tạ bệ hạ. Lý Khác lại thi lễ lần nữa, rồi lập tức đi thẳng ra ngoài nội điện. Võ Chiêu Nghi thấy trong điện im ắng không tiếng động, do dự một lúc, cuối cùng chậm rãi bước ra, chân cô tê mỏi ghê gớm, mới đi được hai bước đã lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lý Trị vội vàng bước tới, ôm eo đỡ cô ngồi xuống, áy náy ra mặt. Trẫm cũng không biết Ngô Vương lại nói lăng nhăng nhiều như thế, không thì Trẫm đã bảo nàng về trước rồi. Võ Chiêu Nghi nghe xong, lập tức buông tay y ra, quỳ xuống dưới chân y nói, thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Lý Trị cúi người nắm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy, ngồi thụp xuống, chậm rãi xoa bóp hai chân cho cô. Vừa nãy nàng cũng nghe thấy đúng không? Nàng cho rằng trẫm có nên để ý đến lời của y không? Nàng cứ mạnh dạn nói, trẫm muốn nghe lời thành thật. Chẳng phải thần thiếp đã chúc mừng bệ hạ rồi sao? Mặt Võ Chiêu Nghi tràn đầy hân hoan. Vừa nãy bệ hạ chả bảo, những tâm phúc trong triều đường vẫn chưa nên trò trống gì đấy thôi. Giờ đã có Ngô Vương, bệ hạ có thể yên tâm rồi. Ngô Vương và Thái úy bất hòa đã lâu, hai người bọn họ tàn sát lẫn nhau, người được lợi chính là bệ hạ. Trẫm lại chẳng biết sao, nhưng trẫm thật sự không dám tin y. Mỹ Nương, nàng không biết oán thù giữa trẫm và y. Tuy y nói đầy chính nghĩa lẫm liệt, nhưng y là người suýt nữa đoạt mất ngai vàng của trẫm. Nếu y có tâm địa này thì bây giờ cũng không phải là không thể. Chẳng phải trẫm đa nghi, mà là y có năng lực khiến trẫm không thể không đề phòng. Võ Chiêu Nghi đưa tay xoa đôi mày đang cau có của Lý Trị, nói với giọng ôn tồn và trầm lắng, nếu y thật sự có tâm địa ấy, còn đến nói cho bệ hạ biết làm gì? Bệ hạ bảo có thù oán với y, vậy thì người nghĩ kỹ xem, y đã từng có hành động nào muốn đặt người vào chỗ chết chưa? Còn người, có thật lòng muốn lấy mạng y không? Trái tim Lý Trị chấn động mạnh mẽ trước câu nói này. Hơn 10 năm qua, đề phòng và căm ghét Lý Khác đã thành thói quen của y, nhưng dường như y chưa bao giờ nghĩ cái thói quen này bắt đầu có từ bao giờ. Thế nên y chỉ có thể lần tìm trong miền ký ức dài đằng đẵng. Năm y 8 tuổi, mẹ qua đời, cha thương xót y là đứa con trai út mà bà ấy để lại, nên giữ y bên mình đích thân nuôi dạy. Lúc đó, y thường xuyên thấy Lý Khác đến thỉnh an cha. Mối quan hệ của Lý Khác và y không thể coi là thân mật, nhưng cũng chẳng xa cách. Thế thì nó bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ? Đột nhiên, ánh mắt y lóe lên một cái. Phải rồi, chính cậu đã ra rã bên tai trước mặt y, ngọn nguồn của mọi chuyện đều nằm ở cậu. Lý Trị thình lình đứng dậy, vội vàng bước đến trước cửa sổ. Sau đó, y nhìn hoài về phía xa, lẩm bẩm, có lẽ, trẫm thật sự nên suy nghĩ nghiêm túc một lần. Võ Chiêu Nghi bước đến bên cạnh, đan tay với y, thần thiếp chờ ngày có thể sánh vai đứng cùng bệ hạ. Lý Khác ra khỏi điện Vũ Đức, ban đầu định đi thẳng về phía Thanh Tước Môn, nhưng chẳng hiểu bước thế nào lại đến đình Quy Vân. Y dừng chân dưới gốc mai đỏ, giơ tay chạm vào những cành cây mọc đầy lá xanh. Gió vừa thổi qua, liền có mấy chiếc lá rơi trên vạt áo. Y gỡ chúng ra, bỏ từng chiếc vào trong tay áo. Lúc quay người, y nhìn thấy Tiêu Nhuệ đang đi về phía này. Tiêu Nhuệ có vẻ muốn tránh mặt, nhưng biết y đã nhìn thấy, đành phải cúi người vái y, tham kiến Ngô Vương Điện Hạ. Lý Khác bước từng bước tới, những nỗi hận sâu đậm quấn quanh y, lúc này lại hóa thành một nụ cười không rõ ý tứ nơi khóe miệng. Y gật đầu, buổi tiệc tối nay là do Tống Quốc Công đôn đốc nhỉ, bệ hạ quả thật rất tin tưởng ngài. Phải, vì vậy thần sẽ không phụ lòng bệ hạ, thiết nghĩ Ngô Vương chắc cũng vậy. Khỏi cần Tống Quốc Công nhắc nhở, bản vương là bề tôi đại đường, đương nhiên là trung thành với bệ hạ. Lý Khác chẳng buồn nói thêm câu nào với gã, đang định tiếp tục tiến lên thì bị gã giơ tay chặn lại. Gã cứ giữ nguyên tư thế này, hồi lâu vẫn chẳng nói lời nào. Lý Khác nghiêm mặt, đây là trong cung, biết bao nhiêu người nhìn, ta không muốn ra tay với ngài. Tiêu Nhuệ buông tay xuống, lùi lại hai bước, hít sâu một hơi nói, nếu thời gian có quay trở lại, ta nhất định sẽ không. Lý Khác hừ mũi giễu cợt, chẳng phải vừa nãy Tống Quốc Công còn thề thốt sẽ không phụ lòng tin của bệ hạ sao? Vậy thì ngài giúp bệ hạ nhổ đi cái gai trong mắt là chuyện hợp lý quá còn gì. Tam đệ như này, Kỳ Úc cũng vậy, rốt cuộc các người muốn ta làm như thế nào? Chỉ cần các người nói ra, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Nhuệ khổ sở cầu xin, ta biết các người hận Tiểu La, vốn dĩ ta cũng định giao cô ta cho các người xử trí. Nhưng cô ta vừa có con với ta, đợi sau khi cô ta sinh đứa bé ra, ta sẽ... Không cần đâu, ngài chỉ cần yên tâm làm bề tôi trung thành của bệ hạ là được rồi. Lý Khác cắn môi dưới, mũi bỗng chốc cay xè khó lòng kìm nén. Còn nữa, chăm sóc đứa con duy nhất của trưởng tỷ cho tốt, và đừng để Tuyết Lộ nghe được một ly một tí lời đồn đại nào. Tiêu Nhuệ nhìn theo bóng lưng bỏ đi không cả ngoảnh đầu lại của y, đấm mạnh lên thân cây trước mặt. Mưa rơi xối xả không ngừng, trên con đường lát đá xanh bắn lên hàng loạt bong bóng nhỏ, Lý Khắc đứng dưới mái hiên, nhìn hàng cây hoa quế bị táp nghiêng ngả ở trong sân. Hoa rụng trong vũng nước từ từ trôi đi, lâu lâu lại bị cuốn vào xoáy nước, khó mà ra nổi. Hơn 3 tháng trước, y cùng Tuyết Lộ đến Dương Châu lo liệu tang lễ. Trong khoảng thời gian đó mưa dầm liên miên, giống như phủ xuống thành Dương Châu một màn bi thương rất đúng lúc. Y nắm chặt áo, ngẩng đầu lên, thu lại chút u sầu vẫn còn vương vất trong lòng. Điện hạ, huyện chúa tỉnh rồi. Hương Cận bước đến cạnh y, nói khẽ. Được, giờ ta đi gặp. Lý Khắc gật đầu, lập tức lại quay người nói. Mời Lưu đại phu của Huyền Hồ Đường đến khám lại xem. Huyện chúa bị thương hàn rất nguy hiểm, không được lơ là. Lúc này Tuyết Lộ đang ngồi thẳng người trước cây đàn cầm bằng gỗ ngô đồng, ngón tay chậm chậm gãy dây, nhưng không có ý chơi nhạc. Nàng không đánh phấn, nhưng trông càng đoan trang thanh nhã, khí chất như lan. Lý Khắc cầm lấy bát thuốc trong tay thị nữ, ngồi xuống bên cạnh nàng. Bọn họ nói em chẳng bao giờ uống thuốc hẳn hoi, cứ như thế này thì sao khỏi bệnh được chứ. Tuyết Lộ bưng bát thuốc, chỉ uống 2 ngụm đã đặt xuống, cổ họng sưng đến nỗi ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Xin lỗi Tam ca, khiến Tam ca phải lo lắng rồi. Đúng, ta rất lo lắng, cho nên em nhất định phải mau chóng khỏe lại. Lý Khắc múc từng thìa thuốc bón cho Tuyết Lộ, ép nàng uống hết. Thuốc này đắng thật đấy, có điều, trong miệng đắng rồi thì trong lòng cũng bớt đắng. Tuyết Lộ lại vuốt dây đàn lần nữa, tiếng đàn trong trẻo du dương, nhưng nàng chỉ gãy một lúc rồi không chơi tiếp được nữa. Đây là bài mới, em định đợi sau khi từ Nhữ Nam trở về sẽ đàn cho chàng nghe. Huynh ấy có thể nghe thấy, huynh ấy sẽ mãi ở bên bảo vệ em. Lý Khắc vỗ vai an ủi nàng, ngày mai ta sẽ lên đường về kinh, em nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Tuyết Lộ đang định gật đầu, bỗng nhiên lại kinh ngạc hỏi, chúng ta không đi cùng nhau sao? Không, căn nhà và ruộng vườn này đều là ta sai người mua, em và Sùng Lễ, Sùng Nhuận cứ yên tâm sống ở đây. Lý Khắc ngồi thẳng người, đưa bát thuốc và thìa cho thị nữ ở bên cạnh rồi lại nói, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ đưa Kỳ Nhi cùng các con đến tìm mẹ con em. Tam ca đang nói cái gì vậy? Tuyết Lộ nắm lấy cổ tay y, vì nói quá gấp gáp nên suýt nữa thở không ra hơi. Lý Khắc vội đứng dậy vỗ lưng nàng, lấy một chiếc áo choàng trên cái giá bên cạnh khoác lên người nàng. Vẻ lo lắng trên mặt Tuyết Lộ ngày càng đậm hơn. Em sợ lắm, Tam ca đừng nói những lời làm em nghe không hiểu này nữa có được không? Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Lý Khắc điềm tĩnh nói, trong triều có chuyện, bệ hạ dục ta về, nhưng Lưu đại phu bảo, chứng thương hàn của em phải tĩnh dưỡng cẩn thận vài tháng, giờ tuyệt đối không được bôn ba đường dài. Đến khi xong việc, ta sẽ xin bệ hạ cho phép ta đưa Kỳ Nhi và các con đến Dương Châu chơi mấy hôm, sau đó chúng ta lại cùng về kinh, có được không? Đôi mày Tuyết Lộ dần dần giãn ra, nhưng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi, chỉ như vậy thôi sao? Đúng vậy, không thì em tưởng còn thế nào được nữa. Lý Khắc nói rất nghiêm túc, yên tâm đi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, đợi đến Tết là em có thể gặp lại ta, nhưng mà em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đại phu, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đúng lúc, không được nghĩ ngợi nhiều. Giờ Tuyết Lộ mới bình tĩnh lại đôi chút, gật đầu nói, em nghe lời Tam ca, có thể ở lại Dương Châu bên cạnh chàng lâu hơn, em rất vui, thật sự rất vui. Lúc này, lại có một thị nữ bưng bát cháo kê được ninh như bước vào. Điện hạ, huyện chúa, hôm qua Lưu đại phu có dặn, bây giờ huyện chúa không nên bồi bổ quá mức, chỉ được ăn mấy món dễ tiêu hóa thôi. Ta biết rồi, ngươi đặt xuống đi. Lý Khắc nghe bên ngoài dường như không còn tiếng mưa, liền hỏi, tạnh mưa rồi sao? Vâng, vừa tạnh xong, phía chân trời còn xuất hiện cầu vồng, ở Trường An nô tỳ chưa bao giờ được thấy cầu vồng đẹp như vậy. Lý Khắc đưa thìa đến trước mặt Tuyết Lộ, đợi em ăn xong, ta sẽ cùng em đi ngắm cầu vồng. Ta từng nghe đại thiền sư của chùa Từ Ân nói, ngắm cầu vồng nhiều, trái tim có thể bình tĩnh lại, có lẽ, chúng ta đều cần một sự yên ổn trong tâm hồn. Đúng hôm về kinh, một trận mưa lớn hiếm thấy cũng trút xuống thành Trường An. Những người dân không kịp tránh mưa nháo nhác chạy thẳng đến dưới mái hiên. Mưa Trường An khác hẳn mưa Dương Châu. Mưa Dương Châu dù có mau có lâu thế nào cũng sẽ không làm người ta chán ghét, còn mưa Trường An thì luôn ào ào kéo đến, khí thế ép người. Lý Khắc lặn lội đường dài đến Huyền Vũ Môn, Tề Cao Viễn từ xa cúi người thỉnh an y, cầm một chiếc ô vải dầu che cho y hết sức ân cần, đưa y đến cửa điện Vũ Đức mới quay người rời đi. Lý Khác đợi hồi lâu mới thấy Sĩ Lộc từ bên trong bước ra, nhưng chỉ nói bệ hạ đang bận, lúc này không muốn gặp bất kỳ ai. Lý Khác không cam lòng, xin công công bẩm với bệ hạ, ta thực sự có chuyện quan trọng muốn nói, bất kể bệ hạ bận đến lúc nào, ta cũng sẵn sàng đứng đây đợi. Sĩ Lộc nhìn vẻ mặt mệt mỏi, lại thêm tay áo đã ướt đẫm nước mưa của Lý Khác, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, liền xoay người đi vào trong điện. Lại một lúc lâu sau, Sĩ Lộc mới bước đến trước mặt Lý Khác, hơi ngại ngùng nói, điện hạ, xin ngài cứ về đi, hôm nay bệ hạ thật sự không có thời gian để gặp ngài. Có điều, bệ hạ bảo nô tài chuyển lời cho ngài rằng, chuyện lần trước ngài nói, bệ hạ đã đồng ý, khi nào rảnh bệ hạ sẽ bàn bạc kỹ lại với ngài. Sau biết bao ngày, trái tim bị dây mảnh siết chặt của Lý Khác cuối cùng đã trở về vị trí ban đầu. Niềm vui mừng khôn xiết này làm y suýt nữa đứng không vững. Thế là y dứt khoát quỳ gối xuống đất, khấu đầu lạy ba lạy, chân thành nói, thần cảm tạ ơn sâu của bệ hạ. Sĩ Lộc không ngờ y lại hành đại lễ trịnh trọng như vậy, vội giơ tay đỡ y dậy, vái sâu y một vái, điện hạ đi đường vất vả rồi, mau về phủ nghỉ ngơi đi. Lý Khác lau nước mưa trên trán, gật đầu, được, ta về trước đây, phiền công công vấn an bệ hạ lần nữa giúp ta. Hai thái giám bên cạnh thấy y xoay người, tình ý tiến lên hai bước mở ô che cho y. Lý Trị đứng trước cửa sổ ở ngoài điện, nhìn bóng lưng Lý Khác đi xa dần, trong mắt hiện lên một tia sắc bén khó dò. Võ Chiêu Nghi bước chậm rãi đến bên cạnh, nheo mắt nhìn y, bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Lý Trị không nhìn cô, vẫn ngẩn ngơ trông theo bóng người trong cơn mưa to như trút nước. Đến khi nghe thấy Võ Chiêu Nghi gọi lại lần nữa, y mới nói như vừa tỉnh mộng, trẫm thật sự không biết quyết định này là đúng hay sai. Võ Chiêu Nghi biết rõ y không hỏi mình, nhưng vẫn trả lời, chỉ cần bệ hạ tin là đúng thì nhất định sẽ đúng. Trẫm muốn cho đôi bên một cơ hội, nhưng trẫm vẫn không tin y, thậm chí không tin chính mình. Lý Trị nhìn bầu trời càng lúc càng tối, nghĩ rằng cõi lòng mình cũng âm u không một tia sáng như thế, có lẽ trẫm vẫn còn một con đường khác để đi. Võ Chiêu Nghi trong lòng xao động, liền nắm chặt tay lại, hỏi với vẻ hết sức bất an, sao thế? Một nụ cười đầy ẩn ý ngưng động ở khóe môi Lý Trị, y nhả từng chữ, tương kế tựu kế. Bệ hạ, Võ Chiêu Nghi bất giác ôm lấy cánh tay y, cổ họng tắc nghẽn như bị mắc một đống xương cá. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, thành tâm nói, bệ hạ thánh minh. Lý Khác ra khỏi Huyền Vũ Môn, đang định lên xe ngựa của vương phủ, bỗng thấy một tiểu thái giám mặc áo tơi đội nón lá hớt hải chạy đến trước mặt y nói, nô tài tham kiến Ngô Vương Điện Hạ, Cao Dương Công Chúa có lời mời. Giờ Lý Khác mới để ý, có một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt đang đậu ở góc tường cách đó không xa, y suy nghĩ một chút rồi vẫn đi theo tiểu thái giám đó. Tiểu thái giám thấy y đã ngồi vững, mới vung roi chậm chậm đánh xe đi. Xe ngựa đi một lúc lâu, hai người trong xe đều không mở miệng nói lấy một câu, may mà có tiếng nói chuyện ngày càng ồn ào ở bên ngoài làm bạn, sự im lặng này mới không quá gượng gạo. Đến khi xe ngựa hoành sang ngã rẽ thứ tư, Cao Dương công chúa cuối cùng không nhịn nổi phải mở miệng, chuyến này tam ca đi lâu thật, làm ta chờ đến sốt cả ruột. Người đã có chí hướng như thế, sao đợi thêm một hai ngày đã mất kiên nhẫn rồi. Lý Khác ngồi dịch vào trong, cố gắng xa ả một chút, có điều, sao ngươi biết hôm nay ta về kinh? Ta có tai mắt riêng ở cổng thành, ta sợ ngươi đi Dương Châu, chí khí bị mài mòn, vì vậy ta phải qua nhắc nhở ngươi trước tiên. Lý Khác thấy vẻ mặt ả tuy bình tĩnh, nhưng giọng nói lại sốt ruột thấy rõ, y khẽ thở dài, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm như vậy. Cao Dương công chúa tức giận, đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn nghi ngờ ta sao? Lý Khác nhìn ả dò hỏi, nếu lúc này ta buông bỏ, ngươi sẽ làm thế nào? Khuôn mặt diễm lệ của Cao Dương công chúa lộ ra biểu cảm gần như là muốn cắn người, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi làm vậy sao? Ban đầu trong kế hoạch của ta không có ngươi, nhưng ngươi đã chủ động mời gọi ta sẽ không cho phép ngươi lùi một bước, nếu không, bất kể việc thành hay bại, ta đều đủ khả năng khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Khác nghe thấy những lời hung dữ này, lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy thì chút áy náy mờ nhạt trong lòng y mới tan thành mây khói. Thế là y lập tức đổi sang giọng ôn hòa, mỉm cười nói, chỉ đùa một chút thôi mà, nếu ngươi coi là thật thì sau này ta không nói nữa. Tên Lý Hoãn đó giờ đang ở đâu? Chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc. Nói thế còn được. Cao Dương công chúa ngồi đến bên cạnh Lý Khác, úp tay lên đầu gối y như một cô bé đơn thuần, dịu dàng nói, ta biết ngươi sẽ không làm vậy. Cứ cách vài ngày Lý Hoãn sẽ đến phủ của ta một lần, hắn không quên được ta. Đợi hôm nào hắn đến, ta sẽ lập tức phái người tới tìm ngươi. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, nhất định sẽ làm một cách kín đáo. Thế thì tốt quá. Lý Khác thấy nơi xe ngựa dừng lại là phủ Ngô Vương, liền kéo rèm xe ra, trong khoảnh khắc bước xuống lại ngoảnh đầu nói, im lặng chờ tin tốt. Hôm nay, trước cửa Trí Bảo Trai ở phường Thanh Hòa vô cùng náo nhiệt, con gái duy nhất của Lưu trưởng quỹ là Lưu Diệu Diệu về lại mặt, người mà cô lấy là Tư Mã Lương Châu Trác Diệu, con trai út nhà Thái Sử Lệnh. Hàng xóm trong phường và người đi đường thấy qua lại mặt xếp thành hàng dài từ Trí Bảo Trai đến cuối đường lớn phía Bắc, đều không kìm được dừng lại xem, tấm tắc khen ngợi. Lưu Diệu Diệu từ trên xe ngựa bước xuống, mặc một bộ áo dài bằng lụa vân cẩm màu đỏ lựu, tết tóc hình chim giang cánh tinh tế, bên trên cài trâm mành mành vàng hình loan phượng cùng kêu, mùi dầu uất kim nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc. Mấy thiếu nữ bước tới nắm tay cô, không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Lưu trưởng quỹ cũng tỏ vẻ vui mừng nhẹ nhõm, vung tay nói, hôm nay con gái tôi về nhà, tôi mừng lắm, xin mời các vị vào tiệm góp vui, tất thảy đều không tính tiền. Mọi người quay mặt nhìn nhau, rồi hò reo bước vào tiệm. Lưu Diệu Diệu mỗi tay dắt một cô gái, vui vẻ đi lên phòng riêng trên tầng 2 ngồi trò chuyện. Mấy người lớn lên cùng nhau trong phường, tình cảm rất tốt đẹp, một khi đã cất lời thì khó mà dừng lại được. Lưu Diệu Diệu đứng dậy rót thêm trà vào trong bát của các chị em, chiếc xuyến hổ phách trên cổ tay chạm vào ấm trà, phát ra tiếng len keng, vui tai như giọng nói của cô, gần đây trong thành có xảy ra chuyện lớn gì không? Mọi người kể cho chị nghe đi. Người gần cô nhất là Đồng Nguyệt Sơ cầm một quả trà là trong chiếc đĩa mã não nhỏ lên ăn, trêu đùa, chuyện lớn nhất chẳng phải là chị Diệu Diệu từ Lương Châu về, nhan sắc còn xinh đẹp hơn trước sao? Xem ra anh rể đối xử với chị rất tốt. Lưu Diệu Diệu đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, quở mắng, lại nói linh tinh rồi. Sau này chẳng thèm để ý đến em nữa. Em nói thật mà, có gì mà phải xấu hổ? Đồng Nguyệt Sơ nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Diệu, cười khúc khích, được rồi, không trêu chị nữa. Gần đây chuyện thú vị nhất có lẽ là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm. Thái Thượng Lão Quân? Lưu Diệu Diệu hồ nghi nhìn cô ta, lại nhìn các chị em khác, thấy bọn họ đều gật đầu tán đồng, càng thêm tò mò hỏi, thật sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Đồng Nguyệt Sơ bưng bát trà, nhấp một ngụm, cầm chiếc đũa ở bên cạnh lên, gõ nhẹ vào bàn, tạo dáng như người kể chuyện rong. Thái Thượng Lão Quân tuy là thần tiên có pháp thuật cao minh, nhưng lại rất ham chơi, thích hạ phàm trêu chọc kẻ ác, nhân tiện thu nhận vài đệ tử có ngộ tính. Đạo trưởng Lý Hoãn nổi tiếng trong thành Trường An chúng ta chính là đồ đệ được Lão Quân chọn lúc hạ phàm. Nói về quá trình họ gặp nhau, quả thật hết sức ly kỳ. Chuyện này chị nghe từ lâu rồi, Lưu Diệu Diệu dẫu môi, thất vọng nói, Thu Phân, chuyện mà mọi người nói đến là thế này sao? Chán thật đấy. Thu Phân xua tay lia lịa, không phải không phải. Là Đồng tỷ tỷ nói không rõ ràng. Cuối tháng trước, đạo quán nơi đạo trưởng Lý Hoãn tu hành đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng, nghe nói rất nhiều người đã nhìn thấy một vị tiên cầm phất trần từ trên trời hạ phàm, còn có rất nhiều tờ giấy vàng rơi trong đạo quán. Bên trên chỉ viết một câu, Ngô Vương là con của Thiên Đế. Thật sự có chuyện như vậy sao? Lưu Diệu Diệu ngừng bóc quýt, ngẩng đầu hỏi nhỏ với vẻ khó tin. Thật, Thu Phân gật đầu khẳng định, nghiêm túc nói, Lão Khang Bá thường đến đây ăn cơm tận mắt trông thấy, bảo là chữ trên đó đều lấp lánh ánh vàng, vừa nhìn đã biết không phải là vật trong nhân gian. Còn nữa, đạo trưởng Lý Hoãn đã biến mất trong đạo quán một cách bí ẩn, mọi người đều nói. Ông ấy được Thái Thượng Lão Quân mời lên trên trời rồi. Nói vậy thì Ngô Vương Điện Hạ mới là chân mệnh thiên tử sao? Vừa dứt lời, Lưu Diệu Diệu hốt hoảng giơ cả hai tay bụng miệng lại. Đồng Nguyệt Sơ giơ tay chống quai hàm, vừa nghĩ ngợi vừa nói, có lẽ là vậy, cha mẹ em cũng bảo, danh vọng của Ngô Vương Điện Hạ trong lòng thường dân chúng ta luôn rất cao, So với đương kim thiên tử thì chỉ có hơn chứ không kém. Lúc chị ở Lương Châu, chắc cũng nghe chuyện điện hạ đến đó đôn đốc trong trận động đất hồi đầu năm rồi nhỉ. Đúng thật là việc gì cũng sắn tay làm, yêu dân như con. Lưu Diệu Diệu một tiếng, chuyện này được truyền khắp thành Lương Châu, nghe nói điện hạ còn suýt nữa mất mạng vì cứu mấy đứa trẻ. Mọi người còn nhớ chứ, chị từng kể với mọi người, điện hạ cũng là ân nhân cứu mạng của chị đấy. Tất nhiên là nhớ, Đồng Nguyệt Sơ vội nói, hồi 5 tuổi chị ham chơi, trèo lên trên quầy, không cẩn thận bị ngã, may mà có điện hạ đưa tay ôm lấy chị, không thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Ký ức trong đầu Lưu Diệu Diệu bắt đầu sống lại, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười, lúc đó điện hạ còn dỗ dành chị rất lâu cơ, ngài ấy thật sự là một người rất tốt. Thu Phân trầm ngâm nói, chị lọt vào mắt xanh của con trai thiên đế, nên mới có một chốn đi về tốt như thế này. Lại nói linh tinh gì thế hả? Lưu Diệu Diệu chỉ cảm thấy nửa bên mặt lại nóng bừng, nhưng niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong mắt thì có làm thế nào cũng không thu về nổi. Các chị em trong bộ dạng của cô đều nhoẻn miệng cười tươi. Bệ hạ cứ mặc cho tin đồn hoang đường như vậy lan truyền, để mọi người trong thành Trường An đều biết cả hay sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ rảo bước đến trước mặt Lý Trị, cũng chẳng mang đến hành lễ, sốt ruột hỏi. Lý Trị nghe ngữ khí gần như là chất vấn, tự nhiên sinh lòng bất mãn, giọng nói không ôn hòa như trước mà trở nên lạnh lùng, cậu cho rằng dựa vào một mình trẫm có thể ngăn chặn được sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ sững lại một chút rồi nói, bệ hạ là thiên tử đại đường, kế thừa tổ nghiệp, sao lại không ngăn chặn được, bệ hạ nên lập tức hạ chỉ, bắt tên yêu đạo Lý Hoảng mê hoặc lòng người đó, còn những người dân tùy tiện truyền bá tin đồn nhảm cũng phải xử nặng. Lý Trị nghe ông ta dùng giọng không cho ai phản bác, trong lòng càng thêm khó chịu, nếu làm vậy thật, há chẳng chứng tỏ trẫm đang chột dạ sao, sao cậu lại trở nên hồ đồ thế này? Trưởng Tôn Vô Kỵ có vẻ cũng hơi bực mình, hỏi ngược lại, vậy bệ hạ định như nào, chẳng lẽ cứ nghe xong rồi mặc kệ sao? Tin đồn gặp trí giả sẽ dừng, lâu ngày tự khắc sẽ ổn thôi. Lý Trị nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ đỏ bừng cả mặt vì sốt ruột, dường như chỉ trong nháy mắt đã dấy lên một thứ tâm trạng nổi loạn nào đó. Thế là y cố ý nói với vẻ tỉnh bơ, chẳng phải cậu cũng đã nói rồi sao? Trẫm là thiên tử đại đường, kế thừa tổ nghiệp, tuyệt đối không sợ những lời đồn đại hoang đường đó. Trong đại điện trống trải chỉ có hai người bọn họ, mỗi một câu nói đều mang đến tiếng vọng trầm thấp, tiếng vọng lượn lờ trong tim người, dường như ngay cả con tim cũng trở nên trống rỗng. Trưởng Tôn Vô Kỵ tin tường nhận ra sự bực bội của Lý Trị đối với mình, sau một thoáng kinh ngạc và thất vọng, ông ta đã khôi phục lại thái độ tự tin nắm chắc mọi việc như thường ngày. Bệ hạ nghĩ được như vậy, tất nhiên là tốt nhất rồi. Lý Trị cũng mỉm cười, trước mặt cậu, trẫm không cần thiết phải che giấu. Nói xong, đại điện chìm sâu vào trong im lặng, mãi đến khi Tiêu Nhuệ bước vào, sự yên tĩnh trong điện mới bị phá vỡ, không khí gượng gạo không biết nói gì giữa hai người cũng được hóa giải. Trạng thái tinh thần của Tiêu Nhuệ trông có vẻ vô cùng tệ, toàn thân hiện lên vẻ ủ rũ chán chường không che giấu nổi. Lý Trị thấy gã định quỳ gối khấu đầu, vội nói, Nhuệ ca miễn lễ, giờ này đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Tiêu Nhuệ lấy một bản tấu sớ trong tay áo ra, đưa cho khánh quý dâng lên Lý Trị. Lý Trị mở ra xem qua một lượt, rồi đứng phắt dậy nói, Nhuệ ca, đây là ý gì? Thần chịu ơn sâu của bệ hạ, thẹn ngồi ở chức vị tông chính khanh, nhưng thần cảm động có thừa mà sức lực lại không đủ, xin bệ hạ cho phép thần từ chức, tĩnh dưỡng trong phủ một thời gian. Lý Trị nghe giọng của gã hơi run, nhìn chữ trên bản tấu sớ, những năm qua, Nhuệ ca đã giúp trẫm rất nhiều, giữa chúng ta không chỉ có đạo vua tôi, mà còn có tình thân. Y không nói đồng ý, cũng chẳng nói không đồng ý, Tiêu Nhuệ đành vái lạy lần nữa, xin bệ hạ ân chuẩn. Lý Trị thở dài, gập bản tấu sớ lại, đang định mở miệng thì lại nghe thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ ở bên cạnh nói, Tống Quốc Công lúc đó hả hê đắc ý, khí thế hừng hực biết bao, sao giờ gặp một chút thất bại đã suy sụp thành ra thế này rồi. Tiêu Nhuệ siết chặt hai tay, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ một lúc lâu, gã gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng kìm được lửa giận sắp tuôn trào, nói với khuôn mặt vô cảm, đúng là ta không rộng lượng bằng thái úy. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười vuốt râu, lão phu tất nhiên là rộng lượng, lão phu chưa bao giờ ép người khác làm bất cứ việc gì. Lòng bàn tay Tiêu Nhuệ bị móng tay bố đau điếng. Phải rồi, tất cả đều là bọn họ cam tâm tình nguyện làm. Minh Giác như vậy, Gã như vậy, Dương Chính Đạo cũng như vậy. Bọn họ giống hệt những con chim sẽ bị túm đến nhũng cả xương trong lòng bàn tay lão, tự giác tự nguyện trở thành tù binh xông pha chiến đấu cho lão. Nghe trưởng tôn Vô Kỵ nói vậy, trái tim Lý Trị cũng chìm xuống đầm sâu tăm tối vô biên. Y bước chậm rãi đến trước mặt Tiêu Nhuệ, nói với Gã, chuyện lớn như này, Nhuệ ca để trẫm suy nghĩ thêm đã, được không? Đa tạ bệ hạ. Tiêu Nhuệ liếc nhìn trưởng tôn Vô Kỵ, rồi lập tức thu ánh mắt lại. Vậy thần về trước đợi bệ hạ truyền chỉ. Sau khi nhìn theo Tiêu Nhuệ rời đi, trưởng tôn Vô Kỵ mới nói, hắn muốn từ quan thì cứ để hắn từ, dù sao hắn cũng đã làm chuyện chúng ta bảo hắn làm rồi. Trái tim y rốt cuộc vẫn hướng về Tam ca. Vậy thì đã sao? Trưởng tôn Vô Kỵ phản bác, với tính cách của Ngô Vương, dù Tiêu Nhuệ có moi hết ruột gan vì y, cũng không bao giờ được tha thứ. Đối với ai cậu cũng có thể hiểu sâu sắc lòng họ như thế sao? Vậy thì cậu có hiểu trẫm không? Tuy không biết tại sao y lại hỏi vậy, nhưng trưởng tôn Vô Kỵ vẫn nói với giọng hiền từ hòa nhã của bậc trưởng bối, thần không dám bảo hiểu, thần là người đã dõi theo bệ hạ trưởng thành, bệ hạ là người nhân từ lương thiện nhất trong các hoàng tử của tiên đế, nhưng thần là vua một nước, nhân từ lương thiện quá cũng không được, cho nên có rất nhiều việc thần nhất định phải chỉ dạy bệ hạ một chút. Nhân từ lương thiện, Lý Trị chậm rãi nói ra bốn chữ này. Có lẽ xưa kia, y đúng là người ôn hòa nhã nhặn, không tranh với đời, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, tâm ý ban sơ của y lại tựa như hơi thở phả ra, tan biến trong trời băng đất tuyết của mùa đông lạnh buốt. Tập 35 kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.